Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1304, Thiên Khải Chi Đạo 27, góc truyện audio.com, xem ra ngươi thật sự phải giáo dục tốt một chút. Minh Thù có chút cảm khái, lại hố cha mình, vì vậy tiếng kêu thảm thiết của tiểu bàn tử liên miên ba dặm. Đến cuối cùng tiểu bàn tử cũng không rõ, rõ ràng hắn viết đúng vì sao lại còn bị đánh. Trước đó hắn đọc sách không chăm chú liền bị đánh, làm sao nhận thức tốt như vậy vẫn còn bị đánh. Nam nhân thu thập xong con hàng hố cha, thần thái so với vừa rồi lạnh hơn mấy phần. Không biết hai vị các hạ tìm người cũ trước kia có chuyện gì? Người xác định không chuyển sang nơi khác. Nam nhân, tiểu bàn tử kêu thảm, Minh Thù cùng Kỳ Ngự hai người xa lạ này xuất hiện dẫn đến hiện tại có thôn dân vây xem cách đó không xa đang chỉ trỏ về phía bên này. Hai vị mời sang bên này. Cha, tiểu bàn tử ôm đầu chỉ tiểu hài nhi trên mặt đất. Hắn lại trộm đồ vật của nhà dì Quế. Ai mượn ngươi xen vào việc của người khác, nếu không phải con gấu nhỏ này làm sao dẫn đến sự tình thế này. Hắn trộm đồ chính là không đúng. Tiểu bàn tử thở phì phì. Đây không phải là cha nói cho con biết sao. Nam nhân ra hiệu Minh Thù chờ một lát, hắn đi đến trước mặt đứa bé kia. Tiểu trụ tử, tại sao ngươi lại trộm đồ, còn bị thằng danh con này bắt được. Đứa bé kia rụt rè nói. Đói. Nam nhân tựa hồ biết tình huống của tiểu hài này liền lắc đầu, nhấc hắn lên giao cho một thôn dân, lại cầm đồ vật cho thôn dân để hỗ trợ chiếu cố một chút. Chờ nam nhân trở về, tiểu bàn tử lập tức ồn ào. Cha, hắn là người xấu. Nam nhân trừng tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử chậm rãi gục đầu xuống. Nam nhân tên là Cốc Bình Vân, hắn đưa Minh Thù trở lại nơi bọn hắn sống. Cùng nhà của bốn phía không có gì khác biệt. Nhưng từ thái độ của những thôn dân kia vừa rồi, cùng tiểu bàn tử ở trong thôn hoành hành bá đạo tự xưng thái tử ra vi hành đến xem, địa vị của người đàn ông này trong thôn cũng không thấp. Cốc Bảo Xuyên, về phòng của ngươi cho ta. Cốc Bình Vân tức giận giống. Tiểu bàn tử ôm đầu, nhanh như chớp chạy trở về phòng. Cốc Bình Vân chỉ vào bàn đá trong viện. Hàn xá đơn sơ, hai vị các hạ không nên chê cười, mời ngồi. Sau khi Minh Thù cùng Kỳ Ngự ngồi xuống, Cốc Bình Vân mới ngồi xuống. Họ khích này đã thật lâu không dùng qua, hiện tại tất cả mọi người đều đã quên. Cốc Bình Vân lắc đầu, không nghĩ tới sẽ còn có người tìm tới cửa, hai vị muốn hỏi cái gì xin cứ hỏi. Trước đây rất lâu các ngươi cũng được xem là một đại gia tộc, vì sao lại rơi vào tình trạng như thế? Cốc Bình Vân nói, các hạ cũng đã nói là trước đây thật lâu, vật đổi sao rời, ai biết về sau sẽ là hoàn cảnh gì? Minh Thù cảm thấy có đạo lý, nhẹ gật đầu, hỏi. Ngươi biết cuộc chiến U Thủy không? Còn người Cốc Bình Vân hơi cứng lại, một lát sau mới lộ ra thần sắc mờ mịt nghi hoặc. Cuộc chiến U Thủy, đó là cái gì? Thôn này của chúng tôi tin tức bế tắc, đối với chuyện bên ngoài không rõ ràng lắm. Minh Thù nở cụ cười chậm chạp phun ra. Phong cảnh của thôn các ngươi không tệ, hủy đi rất đáng tiếc. Cốc Bình Vân, giọng nói thanh đạm của nữ tử không có bất kỳ ngữ khí uy hiếp gì, nhưng lại làm cho người ta nghe ra sự uy hiếp. Cốc Bình Vân giận tái mặt, các hạ chuyện đã lâu như thế cần gì phải hỏi lại. Minh Thù vẫn cười nhẹ nhàng, nếu như không phải ta cần biết, ta đến nơi xa xôi tìm các ngươi làm gì. Cốc Bình Vân đối đầu với ánh mắt của Minh Thù, trong viện, góc truyện audio.com, chợt yên tĩnh lại, sạt sạt sạt, cây đại thụ trong viện bị gió thổi đến kêu sạt sạt sạt. Giọng nói của Cốc Bình Vân theo lá cây sàn sạt vang lên. Cuộc chiến U Thủy ta chỉ nghe trưởng bối trong tộc đề cập qua vài câu, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng, các hạ nếu như muốn hỏi chuyện năm đó chỉ sợ phải thất vọng. Cốc Bình Vân không có nói láo, khoảng cách của cuộc chiến U Thủy cách hiện tại bao lâu? Hắn sinh ra mới được bao lâu? Đừng nói là hắn, các trưởng bối trong tộc hiện tại còn sống cũng không nhất định rõ ràng sự việc của cuộc chiến U Thủy. Bình Vân, bên ngoài viện, nữ nhân đỡ một lão bà có mái tóc bạc như ngân bạch tiến đến. Cốc Bình Vân lập tức đứng dậy ra đón, hạ giọng. Không phải ta nói mọi người tạm thời không nên quay lại sao? Là mẹ muốn trở về. Nữ nhân nói, Cốc nãi nãi cầm quai trượng, ánh mắt bà ta tựa hồ không tiện, hai mắt vô thần lại chuẩn xác nhìn về phía Minh Thù. Cốc nãi nãi nói, Bình Vân, dìu ta tới. Cốc Bình Vân chần chờ một chút, đỡ Cốc nãi nãi đến bên bàn ngồi xuống. Cốc nãi nãi lục lọi bên cạnh bàn, đưa tay đặt ở vị trí thích hợp. Cô nương tới hỏi cuộc chiến U Thủy. Bà biết, Cốc nãi nãi, lão thân biết nhiều hơn so với Bình Vân, ngươi để bọn nó rời đi, lão thân sẽ nói với ngươi. Minh Thù cười khẽ, ta cũng không có ý định động thủ, ta chỉ muốn nghe ngóng một chút sự tình, bà không cần phải khẩn trương như vậy. Bị Minh Thù vạch trần, Cốc nãi nãi cũng không có gì bối rối, chỉ là kiên trì. Cô nương muốn biết, hãy để bọn nó rời đi. Minh Thù nhún vai, ra hiệu bọn họ xin cứ tự nhiên. mẹ, Cốc Bình Vân không quá nguyện ý kêu hắn để mẹ hắn tại nơi này, hắn làm sao làm được. Thanh âm Cốc nãi nãi bình ổn. Bình Vân, mang vợ con ngươi ra ngoài. Mẹ ta không thể để cho người ở đây một mình. Bình Vân, thanh âm của Cốc nãi nãi dâng cao không ít. Cốc Bình Vân cũng cố chấp, nàng mang con trai ra ngoài trước. Người phụ nữ hiển nhiên là nghe theo Cốc Bình Vân, đáp một tiếng rồi vào phòng đưa tiểu bàn tử ra ngoài. Cốc nãi nãi có chút thở dài, chỉ có thể ngầm thừa nhận cho Cốc Bình Vân ở lại. Con người vô thần của bà ta nhìn qua Minh Thù, cô nương muốn hỏi cái gì? Minh Thù cũng không quanh co lòng vòng. Ta chính là muốn hỏi đồ vật năm đó các ngươi cướp trong tháp Thiên Khải cuối cùng rơi vào tay ai? Thanh âm của Minh Thù không nhanh không chậm, sau khi âm cuối rơi xuống thật lâu cũng không có ai nói tiếp. Cốc nãi nãi ngồi bất động, trên mặt chất đầy nếp nhăn cũng không nhìn ra tâm tình gì. Cốc Bình Vân thần sắc tương đối khẩn trương nhưng cũng không có giá trị gì, như hắn nói, hắn cũng không biết rõ tình hình. Minh Thù duỗi tay nắm chặt tay Kỳ Ngự vuốt vuốt không chút sốt ruột nào chờ đợi. Lòng bàn tay Kỳ Ngự hơi ngứa, hắn trừng mắt ngón tay Minh Thù lại vẻ trong lòng bàn tay hắn. Kỳ Ngự xem Minh Thù chỉ là tùy tiện vẻ, nhưng rất nhanh liền phát hiện là vẻ có ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm tay cô từng chữ đều khắc vào trong đầu. Chờ nét vẻ cuối cùng của Minh Thù rơi xuống, ánh mắt Kỳ Ngự tràn ngập kinh hỉ, vừa rồi cô viết chính là. Thích anh, Minh Thù ngước mắt mặt mày cong thành độ cong thật đẹp mắt. Thiếu nữ mặt mày như tranh cười duyên dáng, trong đáy mắt trong suốt có thân ảnh của hắn. Bàn tay Kỳ Ngự nắm chặt tay Minh Thù, khắc chế dục vọng của mình. Cô cố ý à, cô tuyệt đối là cố ý, thời điểm này lại làm ra. gocchuyenaudio.com, loại chuyện này, hết lần này tới lần khác hắn đều không làm được gì. À, tại sao lão tử lại có cô vợ nhỏ hư hỏng như vậy? Bình tĩnh, lão tử nhất định có thể thắng. Cách chương.